Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 457, quả thực chính là lệch gia Thụy cổ đức. Huyền Xà rời đi về sau, có một ít tin đồn tại truyền bá, thế nhưng rất nhanh liền bị ngăn chặn, mà chính như Huyền Xà sở liệu, trong sơn dã có một ít dã thú bị khu trục, sau đó tại lại thêm xa xôi cái nào đó địa phương. Một cái tương tự hầu tử quái vật, nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Cái này ra hỏa chính là Vô Chi Kỳ ba con trai một trong. Cùng Sơn Đô Thần loại kia gà mờ thú thần bất đồng. Cũng cùng Huyền Xà loại này thuần túy cường đại dị thú bất đồng. Huyền Xà ra tới, Bôn Vân, Vô Chi Kỳ con thứ ba. Tại cùng Huyền Xà trong tranh đấu, bị đối phương một cái mãnh xà vẫy đuôi giật cái bên hông chậu đột xuất. Bây giờ còn chưa thong thả lại sức. Bôn Vân có thần tính. Cho tới cái này thần tính nơi nào đến phải hỏi cha của hắn làm cái gì sự tình. Cuối cùng hắn lão mụ là cửu giang chỗ rất nhiều quái thần một trong. Hình như long nữ. Cho nên chớ nhìn hắn mặt mũi tràn đầy lông khỉ. Chỉ trên thực tế cũng có thể gọi một câu thần nhân. Nên như thế, Bôn Vân thu được tin tức này thời điểm. Huyền Xà cũng sớm đã ra Huyền Xà thị có thể ảnh hưởng phạm vi. Trên đường hướng về phương đông di chuyển. Điểm này, sơn dã bên trong bị khu trục các dị thú. Ngược lại là không biết. Sau đó Bôn Vân gọi tới một cái vu sư. Đây không phải đại vu, mà là một cái tiểu vu. Đối Bôn Vân cúi đầu khom lưng. Mà Bôn Vân là không có chút nào khách khí. Đối với hắn nói, người cái này ra hỏa. Có phải là gạt ta? Tiểu vu sư lập tức giật nảy mình. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy a? Bôn Vân nói. Người khi đó cho ta bói toán. Nói Huyền Xà còn cần rất dài thời gian khôi phục. Ta đang chuẩn bị kế hoạch quấy rối hắn. Kết quả hắn trước mấy ngày liền chạy ra khỏi tới. Đây là có chuyện gì? Tiểu vu sư thở dốc một hơi. Trầm tĩnh lại. Người xem. Người cái mù chữ. Không hiểu rõ sinh vật tập tính chính là như vậy sao? Rán lột ra sau đó là có thể hoạt động. Chỉ là thân hình tương đối yếu ớt mà thôi. Chấm ngoặc kép, tiểu vu sư giải thích lật một cái. Biểu thị rán lột ra sau đó là có thể hoạt động. Chỉ là Huyền Xà cảm thấy mình không bằng trước đó cường đại. Nên như thế cũng là chụp cái mông ngựa. Biểu thị Huyền Xà khẳng định là e ngại Bôn Vân tập kích quấy rối. Cho nên mới bế núi không ra. Cái này khẽ đảo mông ngựa để cho Bôn Vân rất được lợi. Nhưng lại là xác nhận một cái. Thật không có gạt ta. Tiểu vu sư, ngài quang mang trên so nhật nguyệt. Ta nào dám lừa gạt ngài đâu. Thật không có lừa gạt a. Ngoặc kép, không có. Bôn Vân cau mày. Hồ nghi nhìn xem tiểu vu sư. Đột nhiên nói, ngươi qua đây, đem bạc giáp đưa cho ta. Ta tự bói một cái. Thế là đại hầu tử chính mình cầm lấy bạc giáp tính một quẻ. Quẻ tượng biểu thị, người có cái gì sự tình liền đi nhanh làm. Tuyệt đối đừng dày vò khốn khổ. Bôn Vân lập tức lông mày cau chặt. Làm cô cô a, ta bây giờ muốn đánh lén Huyền Xà ấy nhỉ. Nhưng là lại không thể để cho hắn đuổi tới nhà ta đến. Lưỡng địa cách xa nhau xa như vậy. Là ngươi nói đánh lén liền đánh lén sao? Ta nghĩ cao điệu, thậm chí còn nghĩ lột hắn ra đi bán. Thế nhưng thực lực không cho phép a. Tiểu vu sư nhìn thấy quẻ tượng, liền nhìn thấy Bôn Vân xoắn suýt thần sắc. Thế là linh cơ khẽ động nói. Đại vương, có thể đem cái này quẻ tượng phản qua tới xem. Chúng ta lúc tế tự sau đó, ngẫu nhiên xuất hiện hung quẻ. Chỉ cũng biết xuất hiện cùng hung quẻ không tương xứng đại cắt hiện ra. Chấm ngoặc kép. Bôn Vân nhìn chằm chằm hắn. Người không có gạt ta. Tiểu vu sư, ngài như trời xanh bên trên mây bay. Mà ta chính là trên mặt đất bùn. Ngài đối ta biết rõ. Mà ta chỉ có thể nhìn thấy ngài trí tuệ biên giới. Ta không dám lừa gạt ngài. Thế là Bôn Vân kế hoạch. Đem cái kia cướp bóc đốt giết kế hoạch trì hoãn một đoạn thời gian. Hắn vị trí còn tại Huyền Xà thị Tây Nam. Cái này địa phương liền càng thêm vắng vẻ. Mà còn đất đai cũng rất nghèo ốm. Bất quá, nên phái đi ra ngoài điều tra tay người. Hay là cần thiết, Bôn Vân kế hoạch trả thù một mực tại kéo. Chủ yếu là bị Huyền Sa cái kia một cái đuôi rút trì hoãn không quá mức đến. Lão cha từ bỏ chính hắn chạy. Hiện tại cũng không biết chạy tới chỗ nào. Nếu như có thể cùng lão cha cùng với nhị vị huynh trưởng lại một lần nữa vây đánh cái kia đại xà. Thừa hắn bệnh, đòi hắn mệnh. Hừ, Huyền Sa, ta Bôn Vân thích nhất đối những cái kia tự nhận năng lực xuất chúng ra hỏa xuất thủ. Người đã năm đó đem ta đánh tới bên hông xương chậu gãy. Cái này sự tình liền triệt để không xong. Ta Bôn Vân không ngại phụng bồi tới cùng. Ta có 100 loại phương pháp đem ngươi bộ người cạo chết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Giết ngươi bộ người người. Bôn Vân là vậy. Bất quá Huyền Sa cái này ra hỏa. Hướng tới sợ hãi. Hôm nay chủ động xuất hiện. Đúng là trấn nhiếp ta. Hừ. Hắn nghĩ kích ta ra tới. Ta liền lệch không ra. Không phải chờ ngươi triệt để buông lỏng cảnh giác. Ta lại tập kích quấy rối ngươi danh giới. Chấm ngoặc kép. Một cái khía cạnh khác. Lấy A Liêu cầm đầu. Kiếm thủ thị mọi người. Kinh lịch lặn lội đường xa. Lúc này cách bọn họ cùng bộ tộc quyết liệt. Đã qua rất dài tuế nguyệt. Trèo non lội suối. Rốt cục đi tới 800 dặm động đỉnh. Tại sùng dung quan một trận chiến lúc. Tam Miêu rút đi một bộ phận người. Thế nhưng bị sát thương hơn phân nửa sinh lực. Bọn hắn không thể không lui về động đình hồ. Mà trước đó đập nồi dìm thuyền. Đem hết thảy đều tiêu hủy sau đó. Động đình nơi này xem như bọn hắn đã từng trụ sở. Đã cơ hồ hóa vì một vùng phế tích. Lúc này Tam Miêu. Sĩ khí sa sút. Lại thêm phía tây kinh man không đầy Tam Miêu lần trước thất bại. Đã dần dần cùng Tam Miêu dần dần từng bước đi đến. Cho tới lý do nên như thế cũng rất đơn giản. Nguyên bản nếu như Tam Miêu đã thông thông hướng Hoài Hà địa khu con đường. Như thế kinh man nên như thế sẽ gia nhập Tam Miêu. Trở thành trong đó một phần tử. Cuối cùng Tam Miêu bên trong cũng có một bộ phận người thuộc về nguyên bản phương Tây kinh man. Nhưng mà rất đáng tiếc. Tam Miêu thua. Thua mơ mơ hồ hồ. Liên đột vây đều không làm được. Nên như thế, nguyên nhân chủ yếu là đối phương xuất hiện rất nhiều ngoài ý liệu chiến lược. Tăng thêm bạo sơn các địa khu ương ngạnh chống cự. Trung Quy tới nói, phương Nam xây dựng đò mới sau đó. Cho Trung Nguyên cùng với Đông Di, Bách Việt chiến thuyền. Cung cấp rất đại tiện lợi. Nếu không thì trong lịch sử, nhiều lần này chặn đánh là ý đồ ngăn cản. Mà sẽ không chân chính phát sinh. Bởi vì không có phương Nam xây dựng đò mới. Nếu như phương Nam không có phát triển, Tam Miêu có thật nhiều phương pháp từ phương Nam tiến nhanh thẳng qua. 20 năm trước cái kia một trưởng. Mặc dù Tam Miêu chiến bại, thế nhưng nguyên khí tổn thất còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lần này tập hợp lại, mà lại đặc biệt chọn lựa tại thu đông chi mùa khô sau đó khai chiến. Chính là bởi vì đoán chắc Trung Nguyên không có khả năng phái tới quá nhiều cao thủ. Huống hồ Tam Miêu chinh chiến không phải mục đích. Cướp đoạt cùng đến Giang Hoài mới là mục đích. Thiệp kiện thị tộc trưởng. Cùng với Đại Man thị tộc trưởng. Lúc này không hề nghi ngờ trở thành lần này lưu thủ người bên trong trung tâm. Thống soái lấy tại sùng dung đại chiến bên trong còn sót lại xuống tới cái khác bên trong tiểu bộ. Lạc. Cùng với nguyên bản đại bộ lạc. Thí dụ như Xích Long thị, Tiếp La thị các loại bộ tộc tàn quân. Đồng thời, càng là một lần nữa hấp thu sau này di chuyển đến nơi đây man nhân. Trung Quy tới nói, khôi phục một chút sức lực. Hiện tại động đình hồ, mọi người một lần nữa trở lại đánh cá và săn bắt thời đại. Trung Quy tới nói, tại phế tích bên trong, còn có chút ít kỳ quái phồn vinh. Khi thiệp kiện thị tộc trưởng, nghe nói sơn dã nam bộ có người bôn ba mà đến. Tới trước tìm nơi nương tựa thời điểm. Tinh thần hắn lập tức vì đó rung một cái. Tân nhân khẩu, đại biểu máu mới dịch. Đồng dạng, cũng là thời đại mới cùng bắt đầu. Tam Miêu mặc dù thất bại. Thế nhưng chỉ cần Trung Nguyên qua không được đại giang. Liền không có vấn đề gì cả. Mà lại phía trước một đoạn thời gian. Chính là thiên địa hồng thủy thời điểm. Động đình hồ nơi này trở thành một mảnh trạch quốc. Trung Nguyên chỗ càng là thối nát. Này ngược lại là cho Tam Miêu tranh thủ cực xa xưa tạm nghỉ thời gian. Thiệp kiện thị tộc trưởng nhìn thấy lấy A Liêu cầm đầu 500 người. Đối với bọn hắn tố chất thân thể, cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời hỏi thăm một cái. Các ngươi vì sao lựa chọn chúng ta cái này liên minh? Vì sao? A Liêu trong lòng thầm nhủ. Bởi vì bọn ta nơi này, ngoại trừ ngươi nhà bên ngoài, liền không có lựa chọn khác a. Nên như thế tim bên trong nghĩ đồ vật, nên như thế không thể nói ra được. Ta ngưỡng mộ Tam Miêu dũng võ. Thiệp kiện thị tộc trưởng khảo nghiệm bọn hắn bản lĩnh sau đó. Phi thường hài lòng, quả thực chính là lệch gia thụy cổ đức. Tiểu hỏa dây, làm rất tốt, về sau ta đề bạt ngươi đem đại thủ lĩnh. Mở mắt ra, nhìn về phía phương đông. Ngươi thấy được cái gì? A Liêu nhìn về phía phương đông. Phương đông đều là sơn dã, còn có một chút lụp sụp lều ra. Hắn khó hiểu nói. Có người, tại phơi ra thú. Sai, kia cũng là ta vì ngươi chỉ ra đến. Cho ngươi muốn chính mình đánh xuống thiên hạ. A Liêu sững sờ, cảm giác lời này thật giống là lạ ở chỗ nào. Thiệp kiện thị tộc trưởng, phảng phất đã thấy một lần nữa quật khởi Tam Miêu. Cái kia rõ ràng thiên vũ phía dưới. Rất nhiều phủ Việt tiến về phía trước. Hướng về Mỹ hào cướp đoạt tương lai. Phấn đấu không ngừng. Thiệp kiện thị tộc trưởng thậm chí nghĩ đến. Vì để cho sau này bọn nhỏ biết rõ năm đó sùng dung chiến đấu suối quẩy. Hắn lại thêm hẳn là viết một phần thẻ gỗ lưu truyền tới nay. Tên gọi là gì vậy? Ta nửa đời trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.